Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807, chương 868, lịch sử chính văn cuối cùng hiện. Đêm sedan không? Sáng ngời nguyệt sáng treo cao ở bầu trời. Giao bạch ánh trăng điểm một cái chiếu xuống đại địa. Đệ lục đại đường phố. Thuộc về chính phủ chuyên môn làm việc khu vực. Một góc nào đó một tòa lục tầng lầu cao y viện sừng sững ở chính giữa. Nhìn như một tòa nho nhỏ đại lâu. Thật là toàn bộ đồ quốc gia tốt nhất y viện. Nơi này có tốt nhất bác sĩ. Tốt nhất chữa thương khí giới. Đương nhiên bọn họ cũng là vì cái này quốc gia có quyền thế nhất một nhóm người phục vụ. Hưu, nguyệt sedan giữa không trung. Ở nơi này ban đêm yên tĩnh. Một đạo kiếm ảnh nhanh chóng phá vỡ trường không. Hướng phía y viện cửa sổ bay đi. Tỏa thương. Y viện mái nhà bên trên, một đạo thân ảnh bay ra, chính là Khoa Đức, chỉ thấy Khoa Đức nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm tay trái. Một quyền đem trước mặt bay tới kiếm ảnh đánh bay ra ngoài. Cái gì? Cách xa nhau cách đó không xa trên nhà cao tầng. Kim sứ giả nhìn thấy một màn này, cả người cũng vì đó ngẩn ra, khắp khuôn mặt đầy chấn động. Khiếp sợ không chỉ là Khoa Đức sẽ xuất hiện tại nơi đây. Còn có Khoa Đức mạnh thực lực. Lại có thể một quyền đem chính mình cự kiếm kiếm ảnh đánh bay. Loại lực lượng này so với chính mình ban ngày giao thủ nhị phiên đội đội trưởng đít thẻ cường đại. Hơn nhiều, cường hãn Kenbunsoku Haki nhập vào cơ thể ra. Trong nháy mắt liền phát hiện trước mặt trên cao ốc mặt ẩn núp kim sứ giả. Thân ảnh lóe lên. Khoa Đức xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở kim sứ giả trước mặt. Tốc độ thật nhanh, không có sử dụng phương pháp khác, là chân chân thiết thiết bằng vào thân thể đạt được cái loại này tốc độ. Hai mắt vi ngưng nhìn trước mặt Khoa Đức, kim sứ giả trong lòng ám mọc lên tiếng thán phục. Kim sứ giả quan sát Khoa Đức đồng thời, Khoa Đức đồng dạng đang quan sát kim sứ giả, mở miệng nói, người chính là kim sứ giả đi. Xem ra huấn luyện viên nói không sai. Người quả nhiên vẫn là tới. Ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức. Ta thực sự là hiếu kỳ. Lâm Thiên, còn có các ngươi ám ảnh cường đại ba vị trí đầu đội đội trưởng vì sao đi tới nơi này dạng một cái. Nhỏ nhỏ đồ quốc gia. Kim sứ giả giọng nói bình tĩnh hỏi. Nhưng âm thầm kim sứ giả cước bộ hơi chút hướng về sau rời khỏi nửa bước. Đối mặt nhị phiên đội đội trưởng đít thẻ hắn kim sứ giả còn có thể đấu một trận. Thế nhưng đối mặt nhất phiên đội tiền thưởng cao tới 1 tỷ 10 triệu Khoa Đức. Lấy thực lực của hắn không có chút nào có thể thắng cơ hội. Đối mặt kim sứ giả hỏi. Khoa Đức khóe miệng vi kiều. Lộ ra vẻ khinh thường. Diễu cật nói. Kim sứ giả. Giữa chúng ta liền rõ người không muốn nói tiếng lóng. Các ngươi thiên long nhân rốt cuộc là vì cái gì tới đâu? Nghe vậy, kim sứ giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức dần dần bình phục lại. Ngừng tiếng nói. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên biết được. Xem ra ta lúc trước cũng đã nên đem nữ nhân kia giết đi. Đúng lúc này, kim sứ giả chuyện bỗng nhiên biến đổi. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Nghe nói như thế, Khoa Đức nhất thời ngẩn ra. Trong chốc lát không có phản ứng kịp, kim sứ giả đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ, có ở chỉ một lúc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tiếng ở sau người vang lên, màu da cam hỏa quang chỉ một thoáng chiếu sáng bầu trời đen kịt. Khoa Đức biến sắc, bỗng nhiên xoay người lại nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo gió nóng đập vào mặt, y phục trên người bị thổi làm to lớn vang lên. Chỉ thấy trước mặt. Tòa kia sừng sững trong bóng tối y viện đại lâu. Lúc này bị ánh lửa sáng ngời gói. Thiêu đốt khói đặc một mạch bay đến chân trời. Toái thạch rơi xuống đất mặt. Cứng rắn tường bị tạc ra một cái động lớn. Xuyên thấu qua cái kia bốc lên hỏa diễm đã có thể mơ hồ chứng kiến trong đá vụn tràn đầy di hài. Gian phòng, Khoa Đức đội trưởng, xem ra các ngươi đã thất bại. Ta đây liền đi trước từng bước. Phía sau tiếng cười đắc ý truyền tới. Khoa Đức vội vã xoay người lại nhìn một cái. Nơi nào còn có cái gì kim sứ giả thân ảnh. Ghê tởm. Khoa Đức trong miệng một tiếng tức giận mắng. Đồng thời giơ chân lên hướng phía bên cạnh hung hăng đạp một cái. lực lượng cường đại trực tiếp đem mặt đất đá ra một cái động lớn, liền mang toàn bộ đại lâu đều chấn động. Đến rồi hiện tại loại tình trạng này, Khoa Đức làm sao biết không phải minh bạch tất cả. Đối phương đã sớm ý thức được nơi đây sẽ có người chấn thủ, cho nên cố ý xuất thủ dụ dỗ chính mình đi ra, khiên chế trụ chính mình, mà đổi thành cộng thêm phái một đội người tay thừa cơ tập kích y khoa. Cáp Kỳ Đờ bị nổ tung cho che giấu y viện đại lâu, trải qua đúng lúc xử lý, nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới nơi này. Lâm Thiên đám người lúc này đang đứng ở y viện bên trong lối đi, cùng đợi tin tức mới nhất. Xoạt xoạt, phòng cấp cứu đại môn bị đẩy ra, Khoa Đức thân ảnh từ trong cửa lớn đi tới. Mọi người vội vã nhích lại gần, lắc đầu. Khoa Đức trầm giọng nói, vốn là trọng thương, cuối cùng thừa nhận mới vừa bạo tác. Y khoa, Cáp Kỳ Đờ đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như y khoa, Cáp Kỳ Đờ chết đi, như vậy kế tiếp lịch sử chính văn nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, Khoa Đức đang nói nhất truyền. Bất quá, vừa rồi tại sinh mệnh tử vong trước cuối cùng phút chốc, y khoa, Cáp Kỳ Đờ hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại, bây giờ đang ở cùng La Hoa Sen bàn giao một ít gì đó. Hô, mọi người nhất thời bỗng nhiên đưa ra khỏi cửa khí, chìm đến vực sâu tâm nhất thời thăng lên cửu trọng thiên. An một tay trưởng vỗ vào Khoa Đức trên người, trách cứ, uy, người cái tên này lần sau nói thời điểm có thể hay không trước tiên là nói về xong, khiến cho chúng ta những người này trong lòng lúc lên lúc xuống. Được rồi, đã như vậy, đối với chúng ta mà nói chính là may mắn. Lâm Thiên lên tiếng hợp thời ngăn lại hai người. Xoạt xoạt, mới vừa đóng cửa không bao lâu đại môn lại lần nữa mở ra. La Hoa Sen thân ảnh đi ra, toàn thân tản ra một cỗ bi thương bầu không khí, khóe mắt còn lưu lại một tia không có lau khô vệt nước mắt. La Hoa Sen thân ảnh mới vừa bước ra, một bà nhào vào bên cạnh Robin trong lòng, ôm chặt Robin cái cổ, lên tiếng khóc khấp, trong miệng bi thống nói. Robin tỷ tỷ, ta ra ra chết rồi. Ta liền cuối cùng này một người thân cứ như vậy chết ở trước mặt của ta. Vuốt ve La Hoa Sen mái tóc, Robin nhẹ giọng khuyến nói rằng. Ta biết, loại cảm giác này ta cũng minh bạch. Đã từng ta thân nhất thân nhân cũng là đã từng chết ở trước mặt của ta. Nói đến đây, Robin trong lòng không khỏi hồi tưởng lại. Vẫn chôn giấu tại nội tâm thân ở cái kia đoạn Ohara sau cùng hồi ức ở giữa. Thấy thế, tất cả mọi người không có mở miệng, an tĩnh đứng ở bên cạnh cùng đợi La Hoa Sen phát tiết tâm tình của mình. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này mất đi thân nhân thống khổ. Khoa Đức quay đầu chỗ khác, trên mặt hiện lên một vẻ áy náy. Nếu như không phải là mình lúc đó sơ suất quá, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Bị những người đó thừa cơ đắc thủ, khóc trong chốc lát, ở Robin khuyên giải an ủi dưới La Hoa Sen trong lòng bi thống tiêu tán không ít. Nâng lên tràn đầy nước mắt gò má, hướng Lâm Thiên hỏi, Lâm Thiên đại nhân, ta muốn biết rốt cuộc là ai đúng ta ra ra động thủ. Bị hỏi Lâm Thiên, hướng Đít Thẻ liếc nhìn, Đít Thẻ vội vã đứng dậy, nói rằng, đang nổ sau khi bắt đầu. Chúng ta cũng đã bắt đầu điều tra, ngay vừa mới rồi xuất thủ bắt lại cái kia thả thuốc nổ tên. Có thể xác định đối phương là Kuro gia tộc nhân viên thuê. Kuro gia tộc, La Hoa Sen cúi đầu cắn răng hô lên tên này. Cừu hận trong lòng như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu, La Hoa Sen hướng Lâm Thiên khẩn cầu. Lâm Thiên đại nhân, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Ta muốn... chấm ngoặc kép, không chờ La Hoa Sen nói xong, Lâm Thiên đã minh bạch La Hoa Sen kế tiếp muốn nói gì. Gật đầu nói, có thể, hôm nay bao quát ta ở bên trong, người cũng có thể chỉ huy chúng ta. Uy, các ngươi nghe nói chuyện tối ngày hôm qua rồi sao? Đương nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có nghe nói. Thật là không có nghĩ đến sẽ phát sinh cái loại này thảm kịch, ai nói không phải đây. Toàn bộ Kuro gia tộc toàn gia trên dưới trên trăm cửa toàn bộ bị người giết chết. Nghe nói cái kia máu chảy đều có thể xếp thành sông, các ngươi nói. Cái này Kuro gia tộc đến cùng đắc tội người nào? Lại bị nhân gia diệt cả nhà, cái này ai biết? Bất quá Kuro người của gia tộc cuồng vọng như vậy, nhất định là đắc tội cái gì không dám đắc tội bên ngoài thế lực. Nếu không, toàn bộ đồ quốc gia bên trong có ai là Kuro gia tộc đối thủ, ai? Ngày hôm qua Tổng thống Y Khoa, Cáp Kỳ Đờ nghe nói bị người ám sát chết đi. Các ngươi nói có phải hay không là... chấm ngoặc kép, ngu ngốc, nói cái gì đó. Lại chuyện như vậy tại sao có thể là chúng ta dự liệu, a hát. Cũng đúng, đã cùng Kuro gia tộc đêm đó bị diệt cả nhà tin tức tựa như một hồi cơn lốc truyền khắp toàn bộ đồ. Quốc gia, nổi tiếng đệ nhất gia tộc cứ như vậy bị diệt tộc. Có thể nói là kinh động toàn bộ đồ quốc gia. Thông thường đồ quốc gia cư dân vẫn còn ở bát quái rốt cuộc là phương nào thế lực đối với Kuro gia tộc xuất thủ, mà đồ quốc gia rất nhiều cao tầng bọn họ tin tức muốn linh thông nhiều. Trong lòng đối với sự tình phát sinh đại khái có suy đoán. Lúc này, đồ quốc gia góc Tây Nam một tòa trong rừng rậm nguyên thủy gian. Lâm Thiên một nhóm người chính căn theo lấy la hoa sen trong tay bí ẩn chi thư ghi chép. Từng bước tiếp cận lịch sử chính văn vị trí cất giữ. Đoàn người bộ hành đến một chỗ vách núi trước mặt. Rốt cuộc ngừng nhịp bước tiến tới. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cao tới mấy trăm thước vách núi. Cùng trong sách miêu tả một phen đối lập. La hoa sen xoay người lại nói. Được rồi, chính là chỗ này. Các ngươi nói lịch sử chính văn nếu như ghi chép không sai ở nơi này. Nhưng là đây chỉ là một khối thông thường vách núi. Cũng không có đặc biệt gì địa phương. Robin ngẩng đầu nghi ngờ nói. Không phải. Lâm Thiên đi về phía trước mấy bước. Nhìn từ bề ngoài là phổ thông vách núi. Đi qua Kenbunsoku Haki có thể cảm giác được bên trong có khác càn khôn. Tồn tại một cái cự đại không gian. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên trên người bỗng nhiên mọc lên từng đạo trạc hình dáng lam sắc lôi quang. Tay trái nhất chiêu lôi quang chen chúc vậy tụ tập ở Lâm Thiên ngẩng trên cánh tay phải. 50 triệu, lôi trụ tay trái duỗi một cái. Một đạo cường tráng lam sắc lôi trụ từ lòng bàn tay tán phát ra. Ở trước mặt mọi người hiện lên. Đánh vào trước mặt vách đá. Thình thịch, tiếng nổ cực lớn lên. Vô số toái thạch cùng bụi đất tung bay. Đại địa bỗng nhiên chấn động, hiểm trở trên vách đá tràn đầy khe hở. Bạo tạc sinh ra trùng kích xen lẫn trần vụ trước mặt vọt tới. Chu vi to lớn cây cối bị xung kích thành phiến đập gãy. Trên người lôi quang lóe lên, từng đạo cánh tay to lớn lôi điện hướng phía không gian xung quanh bổ ra. Trong chớp mắt, một đạo hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt lực tràng cháo đem Lâm Thiên đám người an toàn bảo vệ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh nhân cơ hội nhảy vào bên ngoài tung bay trong bụi đất gian. Nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên đánh ra cửa thông đạo phóng đi. Muốn thừa cơ xuất thủ sao? Ta đã sớm chờ ngươi, nhận thấy được một màn này. Lâm Thiên khóe miệng vi kiều lộ ra vẻ khinh thường. Hưu một tiếng thân ảnh hóa thành lôi quang lóe lên biến mất ở trước mặt mọi người. Bay vào bên ngoài tung bay trần vụ trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.